Tôi biết bí mật về một nhà tài phiệt đang sở hữu một chuỗi các khách sạn quốc tế tại 6 quốc gia. Ông ta có thể thuê mướn và đuổi việc hàng nghìn công nhân, hủy bỏ hay vận động nhiều bản hợp đồng lớn, vay mượn từ các tổ chức tài chính lớn và vung tiền vào từ thiện. Nhà tài phiệt Ed có tên tuổi, được kính trọng và được công nhận trong giới. Bí mật của ông ta là bà vợ ông mới là người thực sự đứng đằng sau để quản lý mọi việc. Tôi đã kết bạn với bà vợ, Sylvia, khi tôi đóng góp một vài ý kiến cho tổ chức của Ed. Một buổi chiều, Sylvia mời tôi đi uống trà. Bà ấy ngọt ngào xin lỗi rằng hôm nay là ngày nghỉ của người phục vụ, vì vậy chúng tôi phải tự lo liệu. Khi chúng tôi đang ngồi thảnh thơi ở ngoài hiên thì chuông điện thoại reo. Bà cáo lỗi để trả lời cuộc gọi. Tôi nghe thấy bà nói qua điện thoại. Không, tôi xin lỗi, ông ấy không có ở đây. Liệu tôi có thể nói lại với ông ấy ai đã gọi không? Không, tôi không biết khi nào ông ấy sẽ trở về, nhưng nếu anh để lại tên và... Không, tôi nói rồi, tôi không biết khi nào anh ấy quay về. Vâng, tôi sẽ nói lại với ông ấy là anh đã gọi đến. Khi Sylvia trở lại tiền sảnh, hình như cuộc điện thoại đó làm bà không thoải mái. Tôi đánh bạo nhìn bà với vẻ dò hỏi. Đọc được sự tò mò của tôi, bà ấy nói. Thật ngớ ngẩn nếu hắn nghĩ sẽ nhận được gì đó từ Ed. Ha, bà ta cười chế giễu. Thì ra, một ông Craig Stone nào đó là một nhà gây quỹ từ thiện mà Ed đang định quyên góp gọi đến. Bà chủ nhà nói rằng hai tuần trước đây, Creighton đã gọi hai lần khi Ed đi vắng, và không lần nào hắn ta chào hỏi tôi thế nào và xin lỗi vì đã quấy rầy. Điều này đã làm cho bà không hài lòng. Vậy, đó có phải là nguyên nhân chính khiến bà phát cáu? Không, chỉ là nguyên nhân thứ yếu mà thôi, nhưng như thế đồng nghĩa với một tổn thất lớn cho anh chàng tội nghiệp kia. Chắc chắn rồi, trong căn hộ của ông bà Ed và Sylvia, sự khéo léo luôn được đề cao. Tại bàn ăn, bà có thể nói với chồng mình, cưng à, một người đàn ông đáng mến tên là Creighton đã gọi cho anh hôm nay. Hay bà ấy có thể nói, một gã đáng ghét tên là Creighton đã gọi cho anh hôm nay đấy. Một lời nhận xét tương tự như thế đồng nghĩa với việc hoạt động từ thiện của Creighton giành được hay để tuột hàng triệu đô la. Và tất cả chỉ vì gã Creighton hơi chạm vào lòng tự ái của bà Sylvia. Lời khuyên tại nhà, chào hỏi chồng hoặc vợ. Lời khuyên tại công ty, chào hỏi trợ lý. Thủ thuật thứ 64, chào hỏi vợ hoặc chồng của người cần gặp. Bất kể khi nào bạn gọi điện đến nhà một ai đó, bạn phải luôn nhận ra được và chào hỏi người đang trả lời điện thoại. Bất kể khi nào bạn gọi điện đến cơ quan của một ai đó nhiều hơn một hoặc hai lần, bạn nên làm thân với người trợ lý. Bất cứ người nào đủ gần gũi để trả lời điện thoại cho họ cũng nghĩa là đủ khả năng tác động đến ý kiến của nhân vật quan trọng mà bạn đang cần liên hệ. Có một số lượng đáng kinh ngạc những bà vợ hoặc chồng hay trợ lý của các nhà tài phiệt có ảnh hưởng sâu sắc đến những quyết định kinh doanh quan trọng. Trong những thời điểm thuê nhân công, sa thải nhân viên, thăng chức hay giao dịch thì nhiều bà vợ, ông chồng lại có tiếng nói quyết định. Trong thời điểm cần chuyển cuộc gọi, cần đề xuất thăng chức hay sắp xếp một cuộc hẹn đi ăn trưa thì ý kiến của những người trợ lý rất có sức nặng. Chỉ những người gọi ngốc nghếch mới không nhận ra tất cả những bà vợ và trợ lý đều sở hữu những cái tên, tất cả họ đều đang tồn tại, có cảm xúc và có ảnh hưởng nhất định. 65. Gọi điện đúng lúc. Khi Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại, những từ đầu tiên ông và bạn bè nói khi nhấc ống nghe là: anh có thể nói chuyện được không? Hơn 100 năm sau, những người thành đạt cũng sử dụng mẫu chào hỏi này. Tuy nhiên, vấn đề họ quan tâm không phải là kỹ thuật như Bell, mà câu đó hàm ý, có tiện nói chuyện không? Trước khi bắt đầu cuộc đàm thoại, họ luôn luôn hỏi, tôi gọi cho anh có đúng lúc không? Mọi người đều có một chiếc đồng hồ Big Ben trong não để quyết định cách thức họ sẽ tiếp nhận bạn và ý kiến mà bạn đưa ra. Khi bạn làm cho chiếc đồng hồ trong họ rối tung lên, họ sẽ không lắng nghe bạn. Cho dù thông tin của bạn có thú vị thế nào đi chăng nữa, thì thời điểm gọi không thích hợp đồng nghĩa với việc mang lại kết quả không như mong muốn. Đó không phải là lỗi của bạn. Mỗi khi bạn gọi điện đến nhà một ai đó, bạn không thể biết cô ấy đang ngủ hay một đám cháy đang bùng lên trong bếp nhà cô ấy. Mỗi khi bạn gọi đến cơ quan một ai đó, bạn cũng không thể biết anh ấy đang chỉ có 2 giờ chuẩn bị cho một bản báo cáo hay sếp của anh ấy đang đứng ngồi không yên bên bàn làm việc. Mỗi khi bạn thực hiện một cuộc gọi, dù ít hay nhiều, phải luôn luôn chú ý đến thời điểm bấm số. Tạo cho mình một thói quen, một nguyên tắc, một sự nghiêm khắc với bản thân nếu những từ đầu tiên bạn nói ra không liên quan đến thời điểm. Hãy bắt đầu bằng những câu: "Chào Joe, chúng ta nói chuyện bây giờ được không?" "Xin chào Susan, cô có rảnh không?" Có rất nhiều cách để nói về thời điểm, nhưng tự trung lại là: đây có phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện không? Bạn tôi, Paris, là một phát thanh viên hết sức bận rộn. Anh ấy có một mẹo thông minh để bảo đảm không quấy rầy bất kỳ ai. Anh gọi nó là: thời gian của bạn màu gì? Paris giới thiệu mẹo này bằng cách nói với những người mà anh ấy gọi rằng anh rất quý trọng thời gian của họ. Họ sẽ thẳng thắn trả lời: màu đỏ, màu vàng hoặc màu xanh lá cây. Màu đỏ có nghĩa là tôi đang rất vội. Màu vàng có nghĩa là tôi đang bận, nhưng có việc gì vậy? Nếu đó là việc nhỏ, chúng ta có thể giải quyết được. Màu xanh lá cây có nghĩa là chắc chắn là tôi đang rảnh, chúng ta nói chuyện nào. Những người bận rộn nhanh chóng hiểu ra phương sách khéo léo của anh ấy và tham gia vào trò chơi. Đó là tôn trọng tâm trạng và thời gian của họ. Anh kể rằng, hầu hết những người gọi điện chơi một trò chơi nhạy cảm giống nhau khi họ gọi cho anh ấy. Chào Paris, thời gian của anh màu gì? Màu xanh phải không? Những người bán hàng, hãy đợi đèn xanh. Một lưu ý cho người bán hàng, nếu bạn hỏi một khách hàng tiềm năng liệu anh hoặc cô ấy có thời gian để trò chuyện và câu trả lời là tôi không rảnh, nhưng có chuyện gì vậy? Đừng, không nên chào hàng trong khi thời gian của anh hoặc cô ấy đang ở trạng thái màu vàng hay màu đỏ. Hãy đợi cho đến khi trạng thái chuyển sang màu xanh, xanh hoàn toàn. Thủ thuật thứ 65, thời gian của bạn màu gì? Cho dù bạn nghĩ cuộc gọi của mình khẩn trương thế nào, thì cũng luôn bắt đầu bằng việc hỏi người nghe về thời điểm. Sử dụng cách thời gian của bạn màu gì, hay chỉ đơn giản hỏi giờ có phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện không? Khi bạn hỏi về thời điểm trước khi bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ khiến người nghe điện phải băn khoăn về thời gian. Bạn sẽ không bao giờ bị từ chối chỉ vì bạn gọi không đúng lúc. 66. Để tin nhắn trong hộp thư thoại gây ấn tượng. Bạn có thể biết rất nhiều điều về người khác chỉ từ những tin nhắn họ để lại trong hộp thư thoại. Tất cả chúng ta không phơi bày những nhược điểm cá nhân cho cả thế giới nghe. Tuy nhiên, mọi người có thể nghe được rất nhiều từ những gì chúng ta để lại trong hộp thư thoại. Tuần trước, tôi cần một nghệ sĩ đồ họa làm giúp vài việc cho một khách hàng. Tôi gọi cho Mark, một nghệ sĩ tài năng. Máy trả lời tự động của anh ấy phát ra một bản nhạc rock nghe lọng óc. Giọng anh ấy oang oang và tiếng guitar điện gầm gào. Tôi dập mạnh ống nghe xuống để tránh phải nghe những âm điệu kinh khủng. Tin nhắn bạn để lại trong máy trả lời tự động phản ánh công việc của bạn. Hãy đảm bảo rằng tin nhắn của mình mang tính thân thiện, trung lập và có đầy đủ thông tin cá nhân. Và đây là bí mật. Để gây ấn tượng, hãy thay đổi tin nhắn của bạn hàng ngày. Nếu có thể, hãy để người gọi điện biết bạn đang ở đâu và khi nào bạn sẽ quay lại. Nếu bạn có những khách hàng cần sự chăm sóc của bạn, thì đây là điều quyết định. Ngoài ra, nên sử dụng loại tin nhắn ngắn gọn. Một vài người thay đổi tin nhắn của họ hàng ngày, nhưng nó lại quá dài. Những tin nhắn không phải là phương tiện để truyền đi những thông điệp truyền cảm hay để gây ấn tượng với thế giới qua bản thành tích của mình. Một lưu ý cuối cùng, cần tránh kiểu tin nhắn điển hình mà nhiều doanh nhân hiện đang sử dụng. Tôi hiện không ngồi ở bàn làm việc hoặc nhận điện thoại. Ẩn ý của tin nhắn kiểu này là tôi là một kẻ nô lệ bị xích ở bàn làm việc và thật đáng ngạc nhiên khi tôi thoát ra ngoài một lát. Bạn không thể biết tin nhắn của bạn sẽ tác động thế nào đến người khác. Hãy làm cho tin nhắn trong hộp thư thoại của bạn tự nhiên, thân thiện, luôn luôn thay đổi, ngắn gọn và dễ hiểu, không khoe khoang, không khoác lác và không chăm chọc. Thủ thuật thứ 66, thường xuyên thay đổi tin nhắn để lại. Nếu bạn muốn được coi là người chu đáo và đáng tin cậy, hãy để lại một lời chào ngắn, sâu sắc và thân thiện trong tin nhắn của bạn. Không có âm nhạc, không có sự cợt nhã, không có những thông điệp truyền cảm, không khoe khoang, khoác lác hay chăm chọc. Và hãy thay đổi nó hàng ngày. 67. Yêu cầu họ gọi lại cho bạn. Trong các buổi thử giọng, những nhà sản xuất nhạc kịch tại nhà hát lớn có thể tỏ ra thô bạo. Một ngôi sao tương lai, sau nhiều tuần tập dượt bài hát, lo lắng bước lên sân khấu. Sau một vài ghi chép, nhà sản xuất vô tâm kêu quát lên: "Cảm ơn, người tiếp theo." Giấc mơ ngôi sao tan thành mây khói chỉ trong 10 giây. Những giấc mơ của các bạn cũng có thể giống như vậy chỉ trong 10 giây thử giọng. Cuộc thử giọng của bạn là mẫu tin nhắn mà bạn để lại trên máy trả lời tự động của người khác. Những doanh nhân giỏi sẽ không nghĩ đến việc gửi một lá thư viết tay lộn xộn trên một tấm giấy rẻ tiền đã ố vàng cho một nhân vật quan trọng và mong nhận được hồi âm. Họ thừa hiểu người nhận sẽ ném nó vào thùng rác. Tuy nhiên, một vài người sẽ để lại một tin nhắn không rõ ràng trên hộp thoại của người quan trọng đó và chờ họ gọi lại. Chưa có ai từng nói với họ rằng những người thành đạt xem xét cẩn thận những mẫu tin nhắn trong hộp thư thoại giống như sự suy xét của một nhà sản xuất tại nhà hát lớn. Nếu bạn thể hiện tốt, bạn có cơ hội đi tiếp. Nếu không, bạn nhanh chóng bị gạt sang một bên. Những người bán hàng, các ứng viên để lại tin nhắn sinh động, thông minh, nhẹ nhàng trong hộp thư thoại sẽ nhận được cuộc gọi lại. Những kẻ thất bại với lối diễn đạt không rõ ràng và những tin nhắn thiếu tinh tế không bao giờ nhận được cuộc gọi từ những nhân vật quan trọng. Tin nhắn của bạn phải phản ánh được ba yếu tố: tự tin, sáng sủa và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, cần làm cho tin nhắn đó thu hút, gây được sự chú ý và hứng thú của người nghe. Một tin nhắn hời hợt kiểu như: "Đây là Joe, gọi lại cho tôi nha." Không ghi điểm với những người thành đạt. Giữ nguyên giọng điệu. Các phát thanh viên sử dụng một vài thủ thuật để giữ chân thính giả. Những người bán hàng hàng đầu cũng có những thủ thuật nhỏ tương tự để thu hút các khách hàng tiềm năng gọi lại cho họ. Đây là một thủ thuật được gọi là kết thúc mở, để chắc chắn người nghe sẽ không chuyển sang đài khác trong khi đang phát các chương trình quảng cáo. Phát thanh viên phát đi một bí mật nho nhỏ và ngay sau một quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với tấm vé đoạt giải. Nó có thể thuộc về bạn, đừng chỉnh tần số nhé. Bất cứ khi nào bạn để lại một tin nhắn qua hộp thư thoại cho bất cứ ai, cố gắng thêm vào một câu kết thúc mở: "Chào Harry, đây là Andrew. Tôi có câu trả lời cho câu hỏi mà bạn hỏi tôi tuần trước." Hay: "Chào Diane, đây là Betsy. Tôi có một vài tin tức quan trọng về đồ án mà chúng ta đang thảo luận đấy." Bây giờ thì Harry và Diane có lý do để gọi lại cho Andrew và Betsy. Bạn cũng phải đưa tính cách và tin nhắn của bạn, mô tả nó cho người nghe, nói một điều gì đó để khơi dậy tính tò mò của họ hay khiến cho họ vui. Tin nhắn mà bạn để lại chính là lần thử giọng trong 10 giây của bạn. Hãy làm cho nó thật hay. Thủ thuật thứ 67, lần thử giọng 10 giây của bạn. Trong khi gọi, hãy nói rõ ràng: "Đây là lần thử giọng 10 giây của bạn", để chứng tỏ bạn xứng đáng nhận một cuộc gọi lại tức thì. Giả dụ, nếu hộp thư thoại của một người nào đó tình cờ phát đi và bạn chưa hề có sự chuẩn bị nào, nhanh chóng trì hoãn trước tiếng pip để họ không nhận được một tin nhắn trì hoãn. Dành một khoảng thời gian phát thảo một tin nhắn lôi cuốn và thú vị. Thực hành với nó một lần với sự tự tin, rõ ràng và đáng tin cậy. Sau đó, quay số gọi lại và để lại tin nhắn mới mẻ, đáng chú ý của bạn. 68. Tạo cảm giác bạn là bạn thân của VIP. Nguồn cảm hứng cho bí quyết tiếp theo này đến từ những trải nghiệm của tôi với những nhà vệ sinh công cộng giữa lòng thành phố Manhattan. Thành phố Manhattan có rất ít nhà vệ sinh công cộng, và trong số những kiến trúc theo phong cách châu Âu lôi cuốn và tại thời điểm đó rất được đánh giá cao, không hề có bóng dáng nhà vệ sinh công cộng nào tại các góc phố. Trong nhiều ngày, tôi đã thực hiện nhiều cuộc gọi chào hàng khắp thành phố New York bận rộn này và gặp phải một vấn đề. Mỗi ngày vài lần, tôi thường cảm thấy khó chịu khi người thu ngân của quán cà phê luôn canh chừng rất cẩn thận nhà vệ sinh của họ. Một vài cửa hàng thậm chí còn trưng những tấm bảng hiệu nguệch ngoạc đầy hăm dọa bên trong cửa sổ: "Nhà vệ sinh chỉ dành cho khách hàng." Tôi nhận thấy nếu tôi chơi bài ngửa, đi thẳng đến chỗ người thu ngân và hỏi liệu tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh không, tôi sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu. Vì vậy, tôi đã sử dụng một bí quyết sau đây. Không thèm ngó ngàng gì đến người thu ngân, tôi tự tin đi nghênh ngang vào quán cà phê. Tôi đi nhanh qua người gác nhà vệ sinh và nhìn chằm chằm vào quán. Cô ấy cho rằng tôi đang đến để ăn trưa hoặc chỉ đơn giản quay trở lại để lấy đôi găng tay để quên. Một lần khi đã vượt qua được người gác cửa của nhà vệ sinh, tôi đợi đến lúc cô ấy bận thanh toán hóa đơn. Sau đó, nhanh như chớp, tôi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Tôi sẽ chuyển thủ đoạn lừa bịp trên thành một thủ thuật gọi điện hữu hiệu. Bạn có thể sử dụng thủ thuật này để đánh lừa các thư ký và né tránh cái nhìn soi mói thiếu thiện cảm của họ. Thay vì chơi bài ngửa và hỏi tên bạn hàng, hãy nói, anh ấy có trong đó không? Hoặc, cô ấy có ở đó không? Việc sử dụng đại từ sẽ qua mặt được người thư ký, kèm theo điệu bộ, ngày nào tôi chả gọi đến đây. Thủ thuật thứ 68, qua mặt người gác cổng. Thay vì sử dụng tên bạn hàng của bạn, hãy nhắc đi nhắc lại đại từ anh ấy hoặc cô ấy. Đừng nói, vâng, tôi có thể nói chuyện với cô X được không ạ? Mà hãy nói, xin chào, tôi là Bob Smith đây, có cô ấy ở đó không? Sử dụng đại từ quen thuộc, cô ấy, để ám chỉ với người trợ lý rằng bạn và sếp của cô ta là bạn bè thân thiết. 69. Chứng tỏ rằng bạn là người nhạy cảm. Bất cứ khi nào nói chuyện với ai đó qua điện thoại, bạn phải chú ý nghe nhiều hơn những gì họ đang nói. Bạn có thể lắng nghe tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc hay tiếng lách tách của lửa cháy. Khi bạn nhận thấy những âm thanh đó và hỏi liệu họ có phải bận tâm đến nó, bạn đang sưởi ấm trái tim người nghe. Khi bạn đang nói chuyện với một ai đó tại cơ quan của họ, bạn thường nghe thấy tiếng chuông điện thoại khác. Hãy nói với họ, tôi nghe thấy một cuộc gọi đến, anh có phải trả lời không? Ngay cả nếu không, anh hoặc cô ấy vẫn sẽ đánh giá cao hành động của bạn. Nếu anh hoặc cô ấy phải trả lời cuộc điện kia, bạn có thể chắc chắn rằng anh ấy không nghe được bạn nói gì sau hồi chuông điện thoại đầu tiên. Anh ấy chỉ đang nghĩ, làm thế nào để mình có thể ngắt lời kẻ bếp xếp này mà không mang tiếng thô lỗ để mình có thể trả lời cuộc điện kia nhỉ? Thực tế với tất cả cuộc gọi, sự khó chịu bắt đầu khi bạn không để anh ta làm những điều anh ấy phải làm. Đây là một thủ thuật bảo đảm cho bạn không bị mắc vào những tình huống trớ trêu như vậy. Hiển nhiên, một nguyên tắc cơ bản là bạn phải nhạy cảm với những gì đang diễn ra. Nếu bạn đang đàm thoại với một người ở xa hay ở nước khác, cách để chứng tỏ bạn là người sành sỏi trong giao tiếp, đó là chuyển thành múi giờ của họ. Khi bạn để lại một tin nhắn, hãy nói, anh có thể gọi cho tôi vào khoảng 3 đến 5 giờ ở nước Anh. Thủ thuật thứ 69, tôi nghe thấy cuộc điện thoại khác của anh. Khi bạn nghe thấy một cú điện gọi đến xen vào cuộc thoại của bạn, hãy dừng lại giữa chừng nếu cần thiết và nói, tôi nghe thấy chuông điện thoại reo, hay con chó đang sủa. Đứa bé đang khóc, ông xã đang gọi, hỏi xem liệu cô ấy có phải lưu tâm đến điều đó không. Dù cô ấy có lưu tâm hay không, thì cô ấy sẽ biết bạn là một người rất giỏi giao thiệp. Và bạn đừng quên những ngày lễ quan trọng của người nước ngoài. Tôi rất ấn tượng khi một người bạn nói, chúc mừng anh nhân dịp Quốc Khánh. Tôi lập tức đi tìm một danh sách những ngày lễ Tết trên thế giới. Nếu bạn giao dịch với mọi người trên khắp thế giới, nhớ gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhân dịp lễ Tết của họ. 70. Hiểu những ẩn ý qua điện thoại. Lần đầu tiên xem phim Phù thủy xứ Oz, câu chuyện đã làm tôi mê mẩn. Lần thứ hai, những ấn tượng đặc biệt làm tôi ngạc nhiên. Lần thứ ba, các thủ pháp điện ảnh làm tôi sững sờ. Đã bao giờ bạn xem một bộ phim đến lần thứ hai, thứ ba chưa? Bạn hãy chú ý đến những dụng ý nghệ thuật và lắng nghe những âm thanh bạn thực sự bỏ qua trong lần xem đầu tiên. Điều này cũng tương tự như khi gọi điện. Nghe lại cuộc gọi đó trong lần tiếp theo sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì cuộc giao dịch của bạn quan trọng hơn các bộ phim nhiều. Vì thế, bạn nên lắng nghe chúng 2 hoặc thậm chí 3 lần. Thường thì chúng ta không có khái niệm rõ ràng về những điều thực sự xảy ra trong cuộc đàm thoại của mình cho tới khi chúng ta nghe lại nó. Bạn sẽ nhận ra những ẩn ý bên trong có ý nghĩa hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Làm thế nào để bạn có thể nghe lại các cuộc đàm thoại quan trọng của mình? Rất đơn giản, hợp pháp và không trái đạo lý. Bạn hãy ghi âm các cuộc điện thoại. Tôi gọi thủ thuật ghi âm và phân tích cuộc đàm thoại của bạn là ghi lại tức thì. Sự nghiệp của bạn tôi, Laura, lẽ ra đã có một sự thay đổi nếu như cô ấy gắn máy ghi âm trên điện thoại. Laura là chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng. Cô đã tạo ra một thức uống tuyệt vời cho sức khỏe. Sản phẩm này xứng đáng được bán rộng rãi trên toàn quốc. Tôi đã ở cơ quan của Laura một ngày, thảo luận về kế hoạch tôi vừa liên hệ được cho cô ấy. Vài tháng trước, tôi gặp Fred, chủ của một chuỗi các siêu thị. Theo yêu cầu của anh, tôi đã có một buổi nói chuyện miễn phí cho câu lạc bộ anh đang tham gia. Fred là một nhân vật tầm cỡ trong thế giới siêu thị, và chỉ với một cái gật đầu, anh ấy có thể làm cho thức uống của bạn tôi xuất hiện trên các kệ hàng. Điều đó sẽ khiến Laura trở nên nổi tiếng. Tôi thực hiện cuộc gọi và, thật kỳ lạ, anh ấy có ở đó. Và, lạ hơn, Fred có vẻ quan tâm đến đồ uống của Laura. Chuyển điện thoại cho cô ấy đi, Fred nói. Tôi hãnh diện chuyển điện thoại cho Laura và cuộc nói chuyện của họ khởi đầu tốt đẹp. Ồ, chắc chắn rồi, tôi sẽ gửi cho anh hàng mẫu, Laura nói. Địa chỉ là gì ạ? Vâng, đợi tôi một lát, để tôi lấy cái gì ghi lại nó nhé. Tôi nhanh tay lấy một cây bút và đẩy một tập giấy đến trước mặt cô ấy. Vâng, anh có thể nói lại được không? Anh nói là 4201 hay 4102 nhỉ? Tôi thở dài. Và anh có thể đọc cho tôi tên phố của anh không? Tôi thở dài mạnh hơn. Ôi trời, cây bút này hết mực rồi. Liv, chị có thấy cây bút nào trên bàn của tôi không? Tôi lấy cho cô ấy cây bút khác và đưa cho cô ấy. Xin lỗi, anh vừa nói gì ạ? Trời đất, bây giờ tôi chỉ muốn giật cái ống nghe khỏi tay Laura. Cô ấy không nên làm phiền một người bận rộn vì những chi tiết kiểu như nhắc lại địa chỉ như thế. Cô ấy có thể gọi lại cho trợ lý của anh ta để xác nhận lại thông tin, nhưng sẽ không cần làm thế nếu cô ghi âm cuộc gọi của mình với thủ thuật ghi lại tức thì. Cô chỉ cần để ngón tay lên máy ghi âm và sẽ có thông tin đó trong cuộn băng. Hôm đó, Fred tỏ ra thân thiện với Laura, nhưng bạn tôi không bao giờ có tin tức gì từ anh ấy nữa. Và đến bây giờ, cô ấy vẫn đang thắc mắc tại sao cô ấy sẽ không bao giờ biết rằng cuộc trao đổi lộn xộn đó đã khiến cuộc gọi trở thành phí công vô ích. Liệu Fred có tỏ ra thiếu công bằng nếu không hợp tác chỉ vì Laura vụng về trên điện thoại không? Hoàn toàn không. Fred chỉ ra, nếu người phụ nữ này không nhạy cảm với thời gian của tôi ở ngay giai đoạn đầu tiên của mối quan hệ làm ăn tiềm năng này, thì bước tiếp theo, cô ấy còn như thế nào? Một sự lựa chọn khôn ngoan. Tôi vẫn yêu mến Laura, cô ấy vẫn là bạn của tôi. Nhưng liệu tôi có nên giới thiệu cô ấy với những doanh nhân lớn, những người có khả năng giúp cô ấy không? Tôi không thể. Cài đặt thiết bị ghi âm trên điện thoại. Hệ thống nghe lại tức thì đơn giản và không tốn kém. Hãy đến các cửa hàng bán đồ điện và hỏi mua một máy ghi âm cho chiếc điện thoại nhà bạn. Kẹp một đầu vào chiếc ống nghe và cắm đầu còn lại vào chiếc cassette. Sau đó, bật máy ghi âm trong các cuộc nói chuyện quan trọng sắp tới của bạn. Thiết bị này có thể tiết kiệm cho bạn hàng trăm đô la trong cuộc gọi đầu tiên của bạn. Tại một số nước, điều luật quy định bạn phải thông báo cho đối tác rằng bạn đang ghi âm họ. Hãy kiểm tra các văn bản pháp lý về tính hợp pháp của việc ghi âm tại quốc gia bạn đang định cư. Bạn đừng lo lắng nếu có quy định cần sự đồng thuận của một bên, vì bạn chính là một bên đó. Hiển nhiên, bạn phải không sử dụng băng ghi âm vì mục đích nào khác ngoài việc nghe lại nó. Nếu không, đó không chỉ là một hành động bất hợp pháp mà còn bị coi là vô lương tâm. Vì lý do an toàn cần thiết, không để các cuộn băng ghi âm bừa bãi, giữ các cuộn băng trong máy ghi âm của bạn và chỉ dùng để ghi lại các chi tiết quan trọng. Với hệ thống nghe lại tức thì, bạn có thể hiểu được những thông tin mà đối tác đưa ra trong lần đầu tiên. Bạn đang nói chuyện trên điện thoại với sếp của bạn. Ông ta nói liên miên 4 hay 5 cái tên của văn phòng luật sư mà bạn có nhiệm vụ phải ghi lại. Sau đó, ông ta nói thêm địa chỉ và một cái mã vùng điện thoại dài 9 ký tự. Nhận ra rằng mình nói quá nhanh, sếp bạn hỏi, tôi có phải nhắc lại cho anh không? Không, cảm ơn, tôi nhớ rồi. Bạn tự tin nói vậy, lặng lẽ tháo chiếc máy ghi âm nhỏ của bạn ra. Sếp của bạn chắc chắn rất ấn tượng. Thủ thuật thứ 70, hệ thống nghe lại tức thì. ghi âm tất cả các cuộc thương thảo của bạn và nghe lại. Đến lần thứ hai hay thứ ba, bạn sẽ nắm bắt được những toan tính quan trọng mà bạn không nhận ra trong lần nghe đầu tiên. Tác dụng của việc này giống như việc những cổ động viên bóng đá xem lại pha quay chậm trong trận đấu. Thêm một lợi ích của hệ thống nghe lại tức thì, đó là nó giúp che giấu sự thiếu hiểu biết của bạn. Mới đây, tôi đã nói chuyện điện thoại với một nhà quay phim để đàm phán về giá ghi hình. Sự hào hứng của anh ấy về 28 VHS, Super VHS, Beta SP và U-matic 3/4 inch khiến tôi chỉ muốn chui ngay xuống đất. Thật may mắn, tôi đã ghi âm cuộc hội thoại. Tôi viết ra giấy tất cả các từ tôi không hiểu và sau đó nhờ một người bạn chuyên về băng đĩa giải thích. Bây giờ, tôi đã có thể gọi lại cho người quay phim ấy và nói, tôi thích cú bấm máy hai hình bằng chiếc Beta SP. Hay, anh có thể đưa tôi chiếc VHS để tôi có thể xử lý ngoại vi không? Bạn có nghĩ tôi sẽ phải trả giá cao hơn nếu tôi hỏi, Beta SP là cái gì vậy? Không quan tâm đến lời nói, chỉ quan tâm đến dụng ý. Hệ thống nghe lại tức thì cũng khiến bạn nhạy cảm với những mức độ truyền tải thông tin có thể ẩn sâu đằng sau những từ ngữ mà người gọi nói với bạn. Bạn nắm bắt được sự nhiệt tình hay ngập ngừng của họ. Khi muốn một điều gì đó, chúng ta thường tự lừa dối mình. Nếu chúng ta tha thiết mong ai đó đồng ý, chúng ta nghe được có. Nhưng có không hẳn lúc nào cũng có nghĩa là đồng ý. Phát âm quả quyết và phát âm ngập ngừng hoàn toàn khác nhau. Tháng trước, tôi hỏi một người phụ nữ đã nhờ tôi diễn thuyết rằng liệu cơ quan của cô ấy có thể sao lại bài diễn thuyết dài 10 trang của tôi không? Cô ấy đưa ra câu trả lời, có, mà tôi muốn. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã nghe lại cuộc đàm thoại trong cuộn băng. Cô ấy trả lời với thái độ rất ngập ngừng. Vâng. Tôi lập tức gọi lại cho cô ấy và nói, đừng lo lắng về việc sao lại bài diễn thuyết ấy nhé. Vâng, may quá. Cô ấy hớn hở. Bởi vì chúng tôi thực sự không có ngân sách cho những việc đó. Tôi đã giành được nhiều thiện chí của khách hàng hơn là việc sao lại một vài tờ giấy lộn. Nào, bây giờ, hãy để chúng ta quay lại công việc của bạn. Chúng ta sẽ không chỉ nói về cách để trở nên nổi bật trong một nhóm người, mà còn là cách để nổi bật trước tất cả những người mà bạn muốn, giống như một chính trị gia. Phần 8. Dự tiệc giống như một chính trị gia. Bản liệt kê 6 điểm cần thiết khi dự tiệc của một chính trị gia. Khi được mời đi dự tiệc, hầu hết chúng ta đều có chung một ảo tưởng ngẫu nhiên về điều gì đó, đại loại như, chà, bữa tiệc thú vị đây, liệu người ta có phục vụ đồ ăn không nhỉ? Hy vọng bữa tiệc sẽ diễn ra tốt đẹp, mà có thể sẽ có một vài người thú vị. Bạn của mình sẽ đến chứ? Mình nên mặc cái gì đây? Tuy nhiên, một chính trị gia không nghĩ về một bữa tiệc theo cách đó. Trong lúc các chính trị gia, các nhà hoạt động xã hội nghiêm túc và những người thành đạt trong giới kinh doanh đang nhìn vào giấy mời, thì theo bản năng họ liên tưởng đến một khía cạnh khác. Trước khi đi đến quyết định đồng ý hay từ chối, họ thảo ra một loạt các câu hỏi. Đó là bản liệt kê 6 điểm cho một bữa tiệc. Ai? Khi nào, cái gì, tại sao, ở đâu và như thế nào? Những ai sẽ có mặt trong bữa tiệc đó? Cụ thể hơn, những ai sẽ có mặt ở đó mà bạn nên gặp? Những chuyên gia tạo dựng quan hệ tính toán. Tôi phải gặp ai để bàn chuyện làm ăn? Tôi nên gặp ai để bàn về những vấn đề chính trị hay xã hội? Và nếu là một kẻ cô đơn đang tìm một nửa, thì quan tâm đến việc sẽ gặp ai để có thể hẹn hò. Nếu họ không biết ai sẽ tham dự buổi tiệc, họ sẽ chủ động hỏi. Các chính trị gia không ngần ngại điện thoại cho người chủ trì buổi tiệc và hỏi những ai sẽ đến. Khi người phụ trách buổi tiệc nói về danh sách khách mời, các chính trị gia ghi nhanh những cái tên mà họ quan tâm, sau đó đi đến quyết định gặp gỡ ai. Tôi nên đến vào thời điểm nào? Các chính trị gia không để đến lúc đi mới quyết định việc ăn mặc. Họ không tự hỏi, chà, tôi có nên đi muộn cho đúng kiểu cách không nhỉ? Họ cẩn thận tính toán ước lượng thời gian xuất phát.